Cố Dương đang ngồi ở trên giường hắn xem phim, một ánh mắt gọi là biếng nhác, biểu tình kia cũng gọi là một thích ý. Tiểu nhân tử, giúp tôi gọt mọt trái táo. Cố đại nhân lên tiếng, nếu bây giờ là Cố Hải, nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, đã sớm theo trên giường nhảy xuống dưới, đem hắn ôm đến bồn tắm lớn rồi mát xa cho hắn. Kết quả đổi thành Cố Dương, gia hỏa này không chỉ không nhìn thấy được mồ hôi Bạch Lạc Nhân đang đổ đầy trên trán, còn bảo hắn phục vụ ăn uống. Cũng là họ Cố, sao đối nhân xử thế lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Cố Dương cua cua bản vẽ trong tay, nhanh lên nhi. Đúng, tôi nhẫn tâm. Gọt táo xong đưa cho Cố Dương, Cố Dương lại vẻ mặt ghét bỏ nói. Cậu gọt khó nhìn quá, tôi xem muốn ăn một chút cũng không có. Bạch Lạc Nhân oán hận, ăn táo còn nhiều chuyện như vậy. Cố Dương cua cua bản vẽ, gọt lại lần nữa. Bạch Lạc Nhân tiếp tục chịu nhục. Lúc này đây, hắn đem táo đã gọt thực sự rất đều rất tròn. Góc cạnh đều bị hắn gọt hết. Sau đó cung kính đưa cho Cố Dương. Cố đại nhân, mời ăn. Cố Dương cầm lấy đến xem. Cậu hiểu lầm ý tứ của tôi rồi. Tôi là muốn cho cậu gọt thành dạng ngôi sao. Trong chuyện là ghi ngủ giác tinh bằng ngôi sao. Bạch Lạc Nhân cơ thịt trên mặt giật giật. Cố Dương lại cua cua bản vẽ trong tay. Bạch Lạc Nhân gật gật đầu, tiếp tục gọt. Một bên gọt một bên trầm giọng nhắc nhở. Anh cũng nên trở về Hong Kong xem tình hình một chút đi. Lão ở đây lăn qua lăn lại cũng không gọi là chuyện. Sự nghiệp quan trọng hay là niềm vui quan trọng? Đừng bởi vì thỏa mãn nhất thời, để cho công ty thua thiệt. Cố Dương cười lạnh nói. Có như vậy mới có thể miễn sức lao động còn có người giúp tôi xử lý. Tôi có cái gì phải lo lắng? Cậu muốn lo lắng vẫn là lo lắng cho công ty Cố Hải đi. Bạch Lạc Nhân ma nha. Đáng tiếc anh như vậy lại có một em trai rất nhân hậu. Cậu có thể gọi điện thoại nói cho cậu ta. Cố Dương lại giơ bản vẽ trong tay nói. Bất quá tự gánh lấy hậu quả. Bạch Lạc Nhân gọt rất kỹ trái táo, thật cẩn thận đưa tới tay Cố Dương. Không ngờ, Cố Dương tay cầm lên rồi trượt mất, táo rơi xuống đùi, lần nữa cầm lên thì thiếu một mảnh, còn lại bốn cánh thì làm sao được? Cố Dương u u hỏi. Bạch Lạc Nhân không đợi Cố Dương đem bản vẽ cầm lấy cua cua, liền tự giác cầm lấy một táo mới. Và nó ngược thân, Cố Dương hưng trí thưởng thức khuôn mặt biểu tình của Bạch Lạc Nhân muôn màu muôn vẻ. Buổi tối, thừa dịp Cố Dương đi ra ngoài gọi điện thoại tức thì, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng mở điện thoại gọi video con với Cố Hải nói chuyện phiếm cùng mặt giáp mặt tôi một mình đến đây một tuần. Công nhân bọn họ ở đây không ai phát giác được tôi. Cậu xem, tôi hiện tại có phải rất giống anh ta? Cố Hải làm ra bộ mặt kinh điển của Cố Dương. Bạch Lạc Nhân khóe miệng nín cười. Giống rất giống khiến tôi đều muốn quất cậu. Cậu bên kia thế nào? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân nhếch miệng. Còn như thế nào? Tôi xem anh ta phút chốc không thể trở về ngay đâu. Hôm nay tôi lại từ công ty bọn họ chuyển đi một nhóm tài chính. Mà tài chính của công ty gặp vấn đề khó khăn nên tôi phải triệt để giải quyết. Tôi xem không sai biệt lắm. Bên này có thể trộm được gì tôi cơ bản đều trộm đi. Cậu cảm giác tôi cần thiết phải còn chờ không? Còn. Bạch Lạc Nhân mắt lộ ra ánh sáng tinh nhuệ. Không thể trộm cũng để cho tôi trộm. Cố Hải yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân chốc lát. Ngữ khí cẩn thận hỏi. Cậu không bị lộ tẩy. Yên tâm đi. Tôi giả bộ rất kinh nha. Cố Hải thần sắc căng thẳng. Bọn họ không làm khó dễ cậu chứ? Không có. Bạch Lạc Nhân thật kiên định nói. Cậu hãy an tâm cứ ở đó làm phá hoại đi. Bảo bối ơi, cậu có nhớ tôi không? Cố Hải chợt lộ ra nụ cười ôn nhu. Bạch Lạc Nhân nước mắt kém chút nữa đã rơi xuống. Mỗi ngày tính toán ngày chờ cậu trở về, tôi đều luyện như Sử Thái Long. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn là rất lý trí tự mình kiểm soát thu lại cảm xúc. Chỉ là thản nhiên suy nghĩ trả lời một câu. Cố Hải bên kia rõ ràng đối với Bạch Lạc Nhân phản ứng bất mãn, là thật lòng sao? Sao tôi thấy ánh mắt của cậu có chút điểm tặc nha? Tôi hướng đến trên người cậu phóng 3.000 cái phi tiêu cậu thử xem. Cậu nhìn xem ánh mắt cậu tặc hay không tặc. Nhân tử, cậu gặp chuyện nhạy bén là hay thay đổi, trăm ngàn lần đừng làm cho mình chịu thiệt, cũng không thể khiến đối phương chiếm được một chút tiện nghi. Nếu cậu không từ giá trị mà đối phó người khác, tôi là người thứ nhất không buông tha cậu, nghe không? Bạch Lạc Nhân không nghe thấy những lời này, ngược lại nghe tiếng bước chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, tạm thời chuyển hướng mâu thuẫn. Cố Dương trở về ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, thấy hắn đang ngồi dựa trên ghế sơ lan, nửa khuôn mặt giấu dưới ánh đèn, nét mặt mệt mỏi lộ ra vài phần huyền bí. Cố Dương mặt không đổi sắc bước tới, ngồi bên cạnh Lạc Nhân, thấy tàn thuốc lá rơi xuống đầy sàn, liền hỏi, từ lúc tôi ra ngoài, cậu vẫn ngồi đây hút thuốc? Bạch Lạc Nhân trầm mặc không nói. Cố Dương áp sát mặt tới. Bạch Lạc Nhân vội xòe bàn tay ngăn giữa môi hắn và gò má của mình. Mặt tôi nhiều mồ hôi, chớ làm bẩn miệng của anh. Ánh mắt Cố Dương chợt lóe lên, giữa chúng ta chẳng nhẽ không thể có cách nói chuyện nào khác được sao? Có thể. Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, nếu như ngươi có thể gọt một quả táo ra một bức tranh cảnh vật tiết thanh minh, tôi sẽ dùng cách nói chuyện thân thiện mà nói với cậu. Cố Dương hít một hơi thật sâu, hay là cậu làm cho tôi chút đồ ăn khuya được không? Tôi đói. Bạch Lạc Nhân có chút thương hại, bước xuống phòng bếp, vừa định rửa rau, gương mặt đáng ghét kia lại xuất hiện ở cửa bếp. Tôi thích hương vị món rau của cậu. Bạch Lạc Nhân hài hước quét ánh mắt về phía Cố Dương. Thích hương vị sao? Cho anh thử thạch tín. Tôi không quan tâm, dù sao hai chúng ta cùng nhau ăn. Tôi với anh không thể cùng ăn. Bạch Lạc Nhân vẫn giữ vững lập trường. Sư trưởng của chúng ta nói, tôi chỉ có thể ăn thịt, thứ khác một miếng cũng không thể ăn. Chu Lăng Vân. Cố Dương thốt ra ba tiếng, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự căm phẫn. Bạch Lạc Nhân gật đầu, đúng, ông ấy muốn cơ thể tôi mỗi ngày một rắn chắc, mấy ngày nay giám sát chặt chẽ việc ăn uống của tôi, nếu như phát hiện bụng tôi có chút mở thừa nào, sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Trừng phạt như thế nào? Cố Dương hỏi. Bạch Lạc Nhân cười nhạt, ăn thịt mỡ sống. Cố Dương nghiễm nhiên coi lời nói của Bạch Lạc Nhân chỉ là lời nói đùa. Kết quả hắn vừa quay người lại, thì nghe thấy tiếng nôn mửa ở phía sau. Cố Dương quay đầu nhìn lại, Bạch Lạc Nhân thực sự đang nôn ói, hơn nữa nhổ ra đều là một màu bọt trắng. Làm phiền anh mang cái này đi. Bạch Lạc Nhân chỉ lên miếng thịt trên tấm thớt. Cố Dương nhìn miếng thịt mấy giây, sau đó trực tiếp đem tới trước mặt Bạch Lạc Nhân. Cậu quả nhiên lại nôn ra. Là sự thật sao? Cố Dương tự hỏi. Bạch Lạc Nhân vẻ mặt khốn khổ, mau ném đi. Cố Dương đem miếng thịt mỡ ném ra ngoài thùng rác, lại hướng về Bạch Lạc Nhân hỏi, cậu rút cục hôm nay phải ăn bao nhiêu thịt mỡ rồi? Bạch Lạc Nhân lại nôn tiếp. Cố Dương nhìn tình cảnh của Bạch Lạc Nhân cũng không thấy vui vẻ gì, trái lại còn thấy rất khó chịu. Bạch Lạc Nhân hua tay, anh đừng nói nữa, tôi giờ chỉ nghe thôi cũng đã muốn nôn rồi. Cố Dương quay đi, trong chốc lát liền trở lại. Bạch Lạc Nhân liếc mắt, trên tay Cố Dương có hai viên thuốc. Mau uống đi, rồi còn tiếp tục nấu cơm. Thật đáng ghét. Bạch Lạc Nhân nhìn bóng lưng Cố Dương khẽ cắn môi. Ngửi thấy mùi khét, Cố Dương đi vào bếp, thấy Bạch Lạc Nhân đã ngủ gục bên bếp lò. Cố Dương hiếm khi có chút thiện tâm, vừa rồi hắn đưa cho Bạch Lạc Nhân không phải thuốc dạ dày mà là thuốc ngủ, vì muốn cậu có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Dương vừa định ôm Bạch Lạc Nhân đưa vào phòng, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Bạch Lạc Nhân giật mình tỉnh giấc, mắt còn chưa mở, vội chạy ra ngoài. Buổi chiều lúc huấn luyện, Chu Lăng Vân cố ý sai người cài còi báo động ở phòng Bạch Lạc Nhân. Nếu như hắn muốn huấn luyện riêng cho cậu, có thể ấn còi này, sẽ chỉ có phòng Bạch Lạc Nhân nghe thấy. Vậy nên, khi Bạch Lạc Nhân tới sân huấn luyện, chỉ có đúng một mình cậu. May mắn còn có một chiếc phi cơ, Bạch Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nhiệm vụ tối nay chủ yếu ở trên chiếc phi cơ này, cậu sẽ không phải tổn hao quá nhiều thể lực. Chờ chút, vì sao bên dưới chiếc phi cơ này còn có một sợi dây thừng dài? Lần trước cậu cùng tôi nói chuyện, có nhắc eo cũng là một điểm yếu của cậu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa trị phần thắt lưng của cậu. cậu buộc sợi dây này vào thắt lưng, dùng lực ở phần thắt lưng kéo chiếc phi cơ này. Tôi cũng không yêu cầu cao gì, chỉ cần người kéo được 50 mét, tối nay hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về ngủ. Bạch Lạc Nhân, nỗ lực gần 2 giờ đồng hồ, Bạch Lạc Nhân chưa kéo nổi 2 mét, thắt lưng đã lằn đỏ. Chu Lăn Vân hôm nay đột nhiên nhân từ, hôm nay chỉ tới đây thôi, cậu về nghỉ trước đi, còn lại 48 mét ngày mai kéo tiếp. Bạch Lạc Nhân vẫn cố chấp, không, tôi phải kéo đủ 50 mét mới nghỉ. Chu Lăng Vân ngáp một cái, vậy tôi về ngủ, cậu ở lại đây kéo một mình. Thấy Chu Lăng Vân đã đi xa, Bạch Lạc Nhân cũng lén trở về ký túc xá. Chỉ có điều cậu không phải về đi ngủ, mà có mục đích khác. Cố Dương ngồi tựa đầu giường hút thuốc, nghe tiếng cửa mở, hít mắt nhìn Bạch Lạc Nhân. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Không có. Bạch Lạc Nhân uống ừng ực một bình nước lớn, trong thanh âm không che giấu được mệt mỏi rã rời. Sư trưởng cho phép tôi về nghỉ một lát, rồi quay lại tiếp tục. Cố Dương thấy Bạch Lạc Nhân một người mồ hôi đầm đìa như tắm, nhịn không được hỏi một câu, nhiệm vụ gì mà khó hoàn thành đến vậy? Dùng bụng kéo phi cơ đi 50 mét. Bạch Lạc Nhân dùng tay áo lau mồ hôi, tôi kéo chưa được 2 mét. Cố Dương hừ lạnh một tiếng, lại là chủ ý của Chu Lăng Vân. Bạch Lạc Nhân như có như không ừ một tiếng, không khỏi ủ rũ. Đang nói liền ngủ thiếp đi, ngủ không được 10 phút, tự động thức dậy đi ra ngoài, bước chân có phần lảo đảo, nét mắt thống khổ dị thường. Sắc mặt của Cố Dương có chút phức tạp. Bạch Lạc Nhân không đi thẳng ra sân huấn luyện, mà đi tới ký túc xá của binh sĩ, bắt vài tên đang nói chuyện trong đêm, kéo họ ra sân huấn luyện, ra lệnh cho họ kéo chiếc phi cơ đi 10 mét, sau đó bắt bọn họ đứng thành một hàng, trông coi hắn ngủ trong phi cơ. Bọn họ cũng chịu trách nhiệm nhắc nhở thời gian. Thủ trưởng, đến giờ rồi. Bạch Lạc Nhân vươn vai, tinh thần phấn chấn bước ra khỏi cabin, bước về ký túc xá. Về phòng, hắn lại làm bộ thống khổ, nhe răng nhếch miệng tự xoa thắt lưng, sau đó rầm rầm uống nước, lại dựa vào ghế sơ lan giả bộ ngủ, 10 phút sau lại lần nữa thức dậy ra ngoài. Sau đó, hắn lại trở lại sân huấn luyện, cho những binh sĩ kia kéo phi cơ thêm 10 mét. Hắn nằm trong phi cơ ngủ, lúc sau lại trở về ký túc xá. Cứ như vậy 3-4 lần, trời cũng gần sáng, Cố Dương vẫn chưa hề chợp mắt. Còn một lần cuối cùng trở về ký túc xá, Cố Dương hướng về phía hắn, hua hua tay, đừng đi nữa, mau lên giường đi ngủ. Bạch Lạc Nhân cắn một miếng nhỏ trên đầu lưỡi, sau đó dùng lực ho khan vài tiếng, nước miếng nhổ ra đều mang tơ máu. Còn có 1 mét. Bạch Lạc Nhân khó khăn nói. Cố Dương liền giơ bản vẽ, tôi không nói đùa với cậu, nếu cậu dám bước ra khỏi ký túc xá, nờ gì à mai tôi sẽ đưa bản vẽ này tới tay người khác. Chọc giận ông ấy, thà rằng chọc giận anh. Bạch Lạc Nhân ném lại mấy lời này bước ra khỏi ký túc xá. Đến sân huấn luyện, Bạch Lạc Nhân nhìn binh lính nói, các cậu có thể đi về, nhớ cho kỹ được ngủ trên giường là một ân huệ. Nếu các cậu không biết quý trọng thời gian được ngủ trên giường, tôi sẽ lại cho các cậu đến đây kéo máy bay. Mấy người lính ai nấy đều khiếp sợ, tỏ ý sẽ cờ hờ cờ công bao giờ tái phạm. Bạch Lạc Nhân nhìn chăm chú cho tới khi bóng họ đi khuất. Sau đó, buộc sợi dây thừng vào thắt lưng bắt đầu kéo nút 1 mét. Những binh lính kia vừa đi không lâu, Cố Dương đã xuất hiện trên sân, bầu trời vẫn đen. Cách đó không xa hiện lên rất rõ ràng một thân ảnh nhẫn nại. Cố Dương chưa từng thấy Bạch Lạc Nhân khổ sở như vậy. Trong mắt hắn, Bạch Lạc Nhân luôn là tư thế oai hùng phấn chấn, vĩnh viễn luôn ngẩng cao đầu, không dễ dàng biểu lộ sự yếu đuối. Thế nhưng giờ khắc này, Cố Dương nhìn thấu Bạch Lạc Nhân kỳ thực rất yếu đuối. 8 năm qua, cậu ấy đã phải chịu đựng huấn luyện nhiều đến thế nào mới làm cho cậu ta hận mình triệt để đến vậy. Vừa nhìn thấy Cố Dương, Bạch Lạc Nhân vốn đầy năng lượng, vừa rồi còn được ngủ bù, nên có thể dễ dàng hoàn thành 1 mét này. Chỉ là hắn vẫn làm bộ như cơ thể không chống đỡ nổi, vừa hoàn thành nhiệm vụ lập tức ngã nhào xuống sân. Mặt trời mọc, Bạch Lạc Nhân lại ngẩng cao đầu đi huấn luyện. Cố Dương lại không đến công ty của Cố Hải, mà đi đến một nơi khác. Giữa trưa, lại có 2 miếng thịt mỡ đặt trước mặt Bạch Lạc Nhân. Chu Lăng Vân ngồi đối diện với hắn, vẫn nhìn hắn chăm chú, hôm nay phải hoàn thành nốt nhiệm vụ thực bổ. Đột nhiên, cửa bị đá văng ra, Cố Dương xuất hiện trước mặt hai người. Chu Lăng Vân nhìn quét qua Cố Dương, hời hợt nói, tôi đối với cậu đã không có hứng thú, cậu vẫn còn xuất hiện ở đây làm gì? Cố Dương chưa từng thấy qua kẻ nào như hắn, vô cớ bắt người, lăn qua lăn lại mấy ngày mới biết là hiểu lầm, không nhưng không một lời xin lỗi còn làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Giờ còn dám nói ra bốn tiếng không có hứng thú. Cố Dương tôi là người ông có thể cảm thấy hứng thú là tùy tiện lăn qua lăn lại, không có hứng thú liền một cước đá văng hay sao? Xem ra, hắn đi chuyến này tới đúng nơi rồi. Tuy rằng sự việc là do Bạch Lạc Nhân trả thù hắn, nhưng Chu Lăng Vân so với cậu ta còn đáng hận hơn nhiều. Không thể nào, tôi lại rất có hứng thú với ông. Cố Dương thản nhiên mở lời. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận còi cảnh sát. Ngay sau đó hơn chục người vũ cảnh binh sĩ mang súng đi vào, dẫn đầu là cảnh quan đi thẳng tới trước mặt Chu Lăng Vân, sắc mặt nghiêm túc đưa ra tờ giấy chứng nhận. Chu sư trưởng, ông bị nghi có liên quan tới việc bán đứng bí mật quốc gia, hiện nhận lệnh phải bắt giữ ông. Chu Lăng Vân quả không hổ là một người từng trải, nghe nói vậy nhưng sắc mặt vẫn không hề biến đổi. Được, tôi sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Ung dung đưa tay ra cho người kia còng lại, sau đó tiếp tục vững bước đi ra xe cảnh sát. Khi đi qua người Cố Dương, liền nhìn hắn một cái. Cái nhìn này với người bình thường chắc cả đời sẽ chẳng thể ngủ yên. Nhưng với Cố Dương, nhiều lắm chỉ là chút khó chịu trong ngực mà thôi. Bạch Lạc Nhân giả bộ tức giận, túm cổ áo Cố Dương, anh làm thật. Tôi đã cảnh cáo cậu, là cậu không chịu phối hợp. Bạch Lạc Nhân ánh mắt lúng túng, không còn chút thần thái. Cố Dương có lòng tốt nhắc nhở, yên tâm, ông ta không chết được đâu, nhiều lắm là bị giày vò vài ngày. Nói thừa, tôi đương nhiên biết ông ta không thể chết được. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, tôi còn biết sau khi ông ta được thả, hai người sẽ có một trận đọ sức quyết liệt. Tôi sẽ gọi em trai họ của anh đến, cùng tôi đứng cạnh đổ dầu vào lửa cổ vũ các người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, còn nhất kiến trung tình không? Cố Hải ở công ty của Cố Dương đã gần 10 ngày, cơ bản đều đã thấu rõ hoạt động công ty. Mọi thứ ở công ty Cố Dương, từ lớn như là máy móc thiết bị nhập khẩu, đến nhỏ như là đồ thủ công mỹ nghệ, miễn là Cố Hải để mắt đến, đều sai người vận chuyển về Bắc Kinh hết. Hắn còn cắt giảm các chi tiêu, kinh phí đều bị giảm còn 2/3 so với kế hoạch ban đầu, 1/3 kia đi về đâu? Trừ Cố Hải ra thì không còn ai biết. Cố Hải luôn cố mở các tài liệu mật trong máy tính của Cố Dương, nhưng luôn luôn là sai mật khẩu. Nhận diện gương mặt hay nhận diện dấu vân tay càng không cần phải nói. Máy tính không giống như bọn người ngu ngốc bên ngoài này, người đã bị đổi cũng không nhận ra. Trầm tư suy nghĩ một lúc, Cố Hải đột nhiên nảy ra một ý. Hắn muốn thử nhập vào ngày sinh của Bạch Lạc Nhân. Ngón tay vừa mới đặt lên bàn phím, tâm trạng đột nhiên lo lắng. Cậu thà rằng không mở được mật khẩu, cũng không hy vọng mật khẩu này lại có liên quan đến Bạch Lạc Nhân. Cố Hải kiềm chế lại tâm trạng hoảng loạn, thử nhập vào dãy số ngày sinh nhật của Bạch Lạc Nhân. Hệ thống lại báo sai mật khẩu. Cố Hải thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không phải. Đang thử nhập lại mật khẩu khác, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiến vào là hai chàng trai trẻ tuổi. Đều là những gương mặt quen thuộc. Trong khoảng thời gian Cố Hải vận chuyển hàng ra ngoài, tất cả đều là hai người này phụ trách. Cố Tổng, số hàng mẫu mà anh kêu chúng tôi chuyển đi toàn bộ đều bị trả lại. Đều bị trả lại. Cố Hải hơi nhíu hai mắt. Vì cái gì? Hai người đều không trả lời. Một giọng nói la ập đến. Là tôi mang trở về. Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, khiến thần sắc Cố Hải bị kiềm hãm. Dáng người cao lớn, rất tuấn tú, hai mắt như đều mang theo nguồn điện, chỉ cần nhìn vào đều như phát ra tia lửa. Đương nhiên, Cố Hải có để ý đến người này, nhưng không phải bởi vì bề ngoài cắn ta, mà là loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hai người đi ra ngoài trước đi. Cố Hải thản nhiên nhìn hai người kia nói. Văn phòng chỉ còn lại có hai người, Cố Hải mới mở miệng hỏi, vì việc gì lại vận chuyển trở về. Người đối diện mặt lạnh nói, những thứ của công ty chúng ta,

quay đầu vừa thấy ánh mắt lang sói của tên gian tặc này đang hề hề dõi theo. Bà ngoại nó, dĩ nhiên là muốn mình cưỡi đồ. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhe răng cười, may mắn mình phản ứng nhanh, bằng không thật khờ khạo ở trước bộ mặt hã hê của hắn mà cưỡi hết. Bạch Lạc Nhân chui trở vào ổ chăn, Cố Hải khoái chí mà ngó theo quả đầu đang giận dỗi kia. Cũng tại lão phu cả, có thế mà thẹn thùng sao? Bạch Lạc Nhân mặt hướng vào ngọn đèn mà thề, mình thật là không phải xấu hổ. Trên lưng có một đại huyết ấn tử lớn đến như vậy, vết máu tròn. Thật muốn để Cố Hải nhìn thấy, vậy mà hắn cứ gấp gáp nôn nóng thiếu điều muốn chui cả vào màn hình. Tôi mệt lắm, không muốn lằng nhằn với cậu. Bạch Lạc Nhân nghiêm nghị tự mình kéo chăn vây kín mít. Cố Hải đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân, vậy cậu đem tiểu nhân tử phóng xuất, tôi cùng nó vui vẻ, cậu cứ việc ngủ. Đậu xanh rau má, vậy có gì khác biệt sao? Bạch Lạc Nhân chán nản. Cố Hải vừa muốn nói, đột nhiên một âm thanh phát ra, nghe thật giống tiếng chuông cửa. Rất nhanh, Cố Hải rời khỏi máy vi tính. Xem ra thật sự có người đến. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng tắt video con, sau đó thừa dịp này xuống giường để đo trọng lượng cơ thể. Thật giống như bạn ăn vụng sợ có người tố giác vậy, mắt qua có thể thấy được quỷ. Nguyên cậu Hán Việt, ô nha nhãn năng khán kiến quỷ. Nhưng bạn không tin, bạn vì muốn kiểm chứng những lời này đích thực vẫn muốn thử một lần. Hiện tại Bạch Lạc Nhân chính là đang có tâm trạng này. Ý nói BLN không tin CS dùng mắt mà có thể đoán biết trọng lượng cậu ta, vẫn là tò mò muốn lén kiểm chứng. Bạch Lạc Nhân cởi đồ, người trần truồng, đứng lên cân, kết quả phát hiện thật sự thiếu 3 cân, một lạng cũng không sai, cân lần nữa vẫn là như vậy. Bạch Lạc Nhân mặc lại áo ngủ và mang giày vào, lại đứng lên cân, phát hiện lập tức hơn 3 cân. Chính là đúng như lời Cố Hải, đích thực Bạch Lạc Nhân gầy đi 1 cân. Hắn đối với việc này thực quan sát cẩn thận, tỉ mỉ tới như vậy. Hay là mèo mù gặp chuột chết? Ý nghi ngờ CS đoán bừa, đang nghĩ ngợi, máy tính chợt vang lên tiếng thông báo. Bạch Lạc Nhân ngó qua, là Cố Hải gửi đến lời mời viết eo chat, sao lại tắt? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân cố tìm lý do khả dĩ, thấy cậu bên kia có người đến, tôi sợ người ta nhìn thấy lại hoài nghi, vì an toàn nên trước hết tắt đi. Cố Hải ôn nhu cười, không cần phải thế, người vừa rồi vào chính là Đông Triệt, là trợ lý lúc trước tôi có nói với cậu. Cậu lúc này mới quen biết một ngày, liền như vậy không đề phòng mà ở chung. Bạch Lạc Nhân trong giọng nói rõ ràng lộ đầy mùi giấm chua. Cố Hải quả muốn cắn môi mỏng nhỏ nhắn mà ương ngạnh kia của Bạch Lạc Nhân, nếu không phải nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhất định nhân cơ hội mà chọc phá hắn vài câu. Nhưng nhìn đến bộ dạng buồn ngủ của hắn, trong lòng không nỡ, liền không nói ra những lời kích động. Bạch Lạc Nhân cứ như vậy vẫn mở video chat mà thiếp ngủ, không coi Cố Hải ra gì, tâm thái vô tư mà ngủ, tiếng hít thở nhỏ nhẹ mà ngân nga, rót vào tai Cố Hải đích thị làm say đắm lòng người. Cố Hải nằm trên giường, đem máy tính đặt ở bên gối, cứ như vậy nhìn Bạch Lạc Nhân ngủ. Nửa đêm, Cố Hải liên tục tỉnh lại. Bạch Lạc Nhân đạp chăn, đi tiểu đêm, nói mớ. Cố Hải toàn bộ đều biết. Cố Hải trong một lần tỉnh lại, thấy tay chân Bạch Lạc Nhân đều thò ra đến mép giường. Cố Hải nhịn không được nói một câu, nhân tử, đắp chăn vào. Bạch Lạc Nhân quả thật nghe thấy, hơn nữa còn đem cánh tay cùng chân thu lại. Không chỉ thế, còn đem máy tính khẩn thiết mà ôm vào lòng. Cố Hải vừa muốn khen một tiếng ngoan, chợt phát hiện màn hình trước mắt chỉ còn một màu đen tuyền. Cố Dương đi vào phòng thẩm vấn, tình cảnh trước mắt khiến mắt hắn sa sầm lại. Chu Lăng Vân dựa người ngồi trên tường, một chân khuất khởi nhịp nhịp, một chân khác ngạo mạn mà duỗi ra, ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng đích thị tươi cười, thân thể cường tráng lực lưỡng. Ngón tay hắn còn cầm một điếu thuốc, vài ngày giam cầm bất luận thế nào cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Hắn vẫn là như vậy ung dung tự tại mà ngồi, ánh mắt trầm ổn, thần sắc bình tĩnh. Nhìn Chu Lăng Vân như vậy, Cố Dương trong lòng đích thực tức khí không lưu thông nổi. Hắn phải ở đây 2 ngày thanh toán cho đủ mọi giày vò. Một khi Chu Lăng Vân bị áp quay về quân bộ, sự thật chân tướng rất nhanh sẽ bị vạch trần, đến lúc đó hắn còn muốn giá hoa cũng không có cơ hội. Chu sư trưởng, ở đây đợi cảm giác như thế nào? Cố Dương hít mắt nhìn về phía Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân uể oải chậm chạp phun ra một cái vòng khói, thản nhiên nói, thanh tĩnh. Cố Dương nhếch mép cười mỉa, thanh tĩnh. So với áp thấp trong khoang máy bay vẫn là yên tĩnh sao? Ngôn ngoại chi ý, ý ở ngoài lời. Cố mổ tôi hôm nay chính là báo lại thù xưa, ông ngoan ngoãn mà chịu đi. Rất nhanh, mười mấy đại hán lực lưỡng, đàn ông người Hán, tiến vào phòng, hợp sức đưa lão tiến vào thủy hang, vài ba người xông lên trước, vất vả bắt lấy Chu Lăng Vân, dí đầu lão hướng vào thủy hang bên trong mà ấn. Ông đã thích thú với môi trường thiếu dưỡng khí đến vậy, tôi đây khiến cho ông hảo hảo hưởng thụ một chút. Đây đích thực là một sự xúc phạm từ thân thể đến tinh thần, chưa bao giờ có người dám đem chân đạp vào đầu Chu Lăng Vân, Cố Dương là người đầu tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Dương luôn luôn chờ Chu Lăng Vân giãy giụa run rẩy. Nhưng mà, mãi đến khi tay của mấy tên đàn ông đều mỏi nhừ, chân Cố Dương cũng đã tê dần, ông ta vẫn không có động tĩnh, bộ dạng cứ như có thể sống trong nước. Đã 10 phút, một tên ở bên cạnh nhịn không được liền nhắc nhở, mắt Cố Dương khí sắc có phần căng thẳng, đã 10 phút, còn không có động tĩnh, sẽ không chết chứ hả? Sai người lấy đầu Chu Lăng Vân trong nước kéo lên, nhìn đến hé ra bộ mặt ướt sũng, một đôi tròng mắt sáng ngời. Cố Dương cả kinh, mẹ nó, thế đê nào mà không có việc gì, tiếp tục đè xuống cho tôi. Tôi cũng không tin ông có tà thuật, Cố Dương âm hiểm áp sát mặt Chu Lăng Vân. Hết 12 phút, đem đầu Chu Lăng Vân trong nước rút ra, thần khí hắn vẫn linh hoạt như trước. Cố Dương lại sai người đem hắn nhấn xuống, mỗi lần đều kéo dài 1-2 phút, nhìn đến hắn không có việc gì, lại tiếp tục đem hắn nhấn xuống, cứ như vậy lăn qua lộn lại mà tra tấn hắn. 16 phút, những tên trấn áp hắn đều mệt lừ, mồ hôi rũ rượi, ông ta là người sao? Mẹ nó, thật muốn cho tên quái nhân này một trận kinh hoàng, có thể không chết nhưng cũng thành một đống cặn bã không hơn không kém. Cố Dương rốt cuộc cũng thấu được mấu chốt vấn đề, Chu Lăng Vân là một lão quái dị, một người thích dùng cơ thể mà đấu tranh, làm những trò hành xác. Ông ta trong lúc rảnh rỗi thích vào khoang thuyền chân không, ở trong hoàn cảnh vô dưỡng mà tu luyện nội công. Ông ta hẳn là phi công hoàn thành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong không quân, cũng có thời gian bay an toàn dài nhất, chiến tích của ông ta đến nay không có người địch nổi. Cố Dương âm thầm nghĩ, không trung quả nhiên không phải lựa chọn hàng đầu, chẳng trách không làm nên chuyện, hắn còn có thể bình yên vô sự mà ở lại đây. Loại người cực phẩm này thật sự là trăm năm khó gặp, xem ra, hắn đích thị chính là vì bay lượn mà sinh ra đời. Đoán chừng đã đến 20 phút trôi qua, chờ Chu Lăng Vân được kéo lên, bất chợt cảm thấy hân hoan, lão đã bất tỉnh. Toàn bộ trong quá trình, lão đều không giãy giụa một lần, cũng không động đậy chút nào, coi như nông cũng là một hán tử. Cố Dương sai người cứu Chu Lăng Vân, đem hắn lại gần. Rất nhanh, Chu Lăng Vân tỉnh lại, thái độ không có chút nào uể oải suy yếu, ánh mắt lãnh duệ cường ngạnh, thực làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cố Dương nhìn đến phần đồ ăn bày bên cạnh bàn, đột nhiên nhớ tới chuyện Chu Lăng Vân làm thịt mỡ cho Bạch Lạc Nhân, biến sắc. Lập tức cầm lấy cái màn thầu, bánh bao không nhân trong bát, vừa thưởng thức vừa quan sát Chu Lăng Vân. Bầu không khí hòa hảo được một lúc, Cố Dương đột nhiên xoay người, trực tiếp đem màn thầu ném xuống mặt đất, nát thành vài mẫu rơi vãi, bọc quanh bởi một lớp đất. Ông cho đây đã là cực điểm của Cố Dương tôi, nghiễm nhiên là chưa đủ. Hắn dùng chân đá đá mấy cái tại màn thầu của Chu Lăng Vân, âm hiểm nói, như vậy bẩn, chỉ sợ không có cách nào ăn được, chi bằng để tôi gột rửa giúp ông. Liền sau đó Cố Dương đem quần cởi ra, khoái trá mà nhìn màn thầu bị nước tiểu ngâm. Cố Dương đưa ánh mắt chuyển hướng qua hai gã lực lượng đang kẹp giữ Chu Lăng Vân, ý bảo bọn họ đem bánh này đút cho Chu Lăng Vân ăn. Ôi chờ tiểu nhân mà, Chu Lăng Vân bị 7-8 tên đè ấn, chính là đem toàn bộ màn thầu thối tắc nghẹn mà nuốt xuống. Qua một lúc, bất chợt một vài tên tay sai cung cẩn ngoan ngoãn mà đứng sang hai bên, Cố Dương đi tới. hắn xổm người ngồi xuống, mặt mày lúc này đều là vẻ trêu tức. Chu sư trưởng, hương vị thế nào hả? Chu Lăng Vân không đáp lại. Cố Dương túm lấy y phục Chu Lăng Vân, tầm mắt âm trì lãnh duệ nhìn sát lão. Cho dù không thể ở trên người ông lưu lại một vết thương, tôi vẫn có thể làm cho ông sống không bằng chết. Chu Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, không nhìn thấu được bên trong là đang giấu giếm nội tình gì. Chu sư trưởng, ông còn chưa nói cho ta biết đấy, màn thầu này hương vị thế nào? Chu Lăng Vân rốt cục đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt Cố Dương. Ngươi thật sự muốn biết? Cố Dương còn chưa kịp trả lời, đã bị Chu Lăng Vân dùng ta lật hắn xuống đất. Ở phía sau thuận thế cưỡng lại đặt một nụ hôn sâu, thực nặng khẩu vị. Hai mắt Cố Dương sắc dục muốn nổ tung khỏi hốc mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau Chu Lăng Vân, hướng tới mấy người đại hán nhân kia. Bọn họ chỉ mới vừa kịp phản ứng, chờ bọn họ đem Chu Lăng Vân mạnh mẽ lôi ra, lão ta sớm đã hôn đủ. Cố Dương đâu thể nghĩ đến Chu Lăng Vân lại dùng chiêu này, lúc này tức giận đến người, mà có tức giận cũng phải tạm hoãn, hắn phải mau chóng trở về đánh răng. Cố Dương bình thường đích thì đã không thích những mùi vị khó chịu, huống gì là mùi vị này, tưởng như có thể nôn mửa, quả thực là ghê tởm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, hành tung hoàn toàn bị bại lộ phịt. Từ này chỉ âm thanh đánh răng không phải phụt nước vãi nhé. Cố Dương từ phòng thẩm vấn đi ra, đến giờ này vẫn liên tục đánh răng. Bàn chải cực lực trà sát men răng cơ hồ vẫn cảm thấy chưa sạch. Con mẹ nó càng nghĩ càng ghê tởm. Cố Dương suýt chút nữa là đem bàn chải đánh răng cùng ly nước mà đạp tan tành. Từ phòng vệ sinh đi ra, Cố Dương nghe tiếng di động, cầm lên vừa thấy đã có quá nhiều tin nhắn thoại. Tổng giám đốc, kho hàng của chúng ta có kẻ trộm, phần lớn sản phẩm cao cấp đã bị mất, lạ một điều cửa kho vẫn còn khóa an toàn. Hôm nay kiểm tra chúng tôi mới phát hiện trong kho toàn là gạch vụn. Tổng giám đốc, tài khoản của công ty đột nhiên thiếu khoản tiền lớn. Cố tổng, hệ thống mạng của công ty bị hacker công kích, rất nhiều số liệu tài chính đã bị tiết lộ. Tiểu Cố, làm sao mà công ty của các cậu luôn gặp chuyện không may thế? Hôm nay lại đưa vào một người khá cao giáo, ở câu lạc bộ đêm nổ súng đả thương người, chúng tôi đã đem bắt hắn. Cậu mau chóng trở về đi, mọi sự đang rất rối rắm. Sắc mặt Cố Dương càng ngày càng khó coi, vừa lúc nhận được một cuộc gọi khác, nhìn không được gào rít thành tiếng. Sao lại chịu tổn thất từ lâu như vậy? Sao bây giờ mới cho ta biết? Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát, thật cẩn thận nói, mấy hôm trước ngài không phải vẫn luôn ở công ty sao? Chợt hôm nay không có mặt, chúng tôi mới gọi điện cho ngài đây. Thả rơi điện thoại, Cố Dương đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lại cầm di động lên, xem xét tin nhắn chưa đọc. Thả không nhìn còn khá hơn, vừa nhìn sắc mặt liền tối sẫm lại, chi chít tin nhắn chưa đọc tất cả đều là dãy số, đều là hệ thống phòng trộm tự động gửi tới. Nói cách khác, mấy ngày nay có người thường xuyên cố gắng đột nhập máy tính của hắn đích thị vì những văn kiện cơ mật. Cố Dương trong lòng thoáng một chút hồi hộp, nhanh chóng bấm số Cố Hải. Cố Dương sắc mặt đột nhiên u ám, đủ loại suy đoán đang xâm nhập tế bào não hắn, ngày càng bành trướng sinh sôi, rốt cục đạt tới cực hạn, mãnh liệt mà nổ tung. Bất luận thế nào cũng phải giữ chân Cố Hải ở Hong Kong. Cố Dương hung tợn nói vào điện thoại. Cố Hải. Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút. Cậu ấy đã đến Hong Kong sao? Cố Dương thân hình dùng mình. Cái gì? Cậu không biết. Tôi cả ngày ở bên cạnh ngài, những người khác ít tiếp xúc. Ngài hỏi bất chợt, làm sao tôi biết? Cả ngày ở bên cạnh tôi. Cố Dương hai con ngươi chợt lóe sáng. Mẹ nó, mình như thế nào cũng không nghĩ ra. Mình có thể giả mạo thân phận của hắn ở công ty hắn gây sóng gió. Hắn không phải cũng có thể giả mạo thân phận của mình ở công ty mình mà lừa bịp sao? Cố Dương điên cuồng hít một hơi, tiếp tục hướng đầu dây bên kia nói. Được rồi, tôi hỏi anh hiện tại ở đâu? Ngài không biết chính ngài đang ở đâu sao? Tên vệ sĩ trợn tròn mắt. Tôi hôm nay không đi theo ngài, ngài lạc đường à? Anh không cần quan tâm tôi có lạc đường hay không. Tôi hỏi anh, tôi đã đi đâu? đầu dây bên kia xem chừng đang trở nên hồ đồ. Ngài hỏi tôi ngài đi đâu à? Cố Dương quả thực muốn điên, bất chấp việc có người đang hoàn toàn bấn loạn đến mặt trắng không còn giọt máu, trực tiếp mà nói ra tình hình tê.